Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 311, thẩm vấn cổ trung. Trở lại Ngụy Dương về sau, chúng ta trước tiên liên hệ Khương Viện Viện, mời nàng đem Lạc Tiểu Hoành mang tới hiệp trợ điều tra. Đương nhiên, càng thêm quan trọng sự tình là mau chóng thẩm vấn cổ trung, hỏi một chút hắn vì cái gì nói dối. Cổ trung vẫn y bộ dạng cũ, hắn nhìn qua có chút sợ hãi tỉ, trung thực, một chút đều không giống vung xuống di thiên đại hoang dáng vẻ. Thẩm dụ, Lâm Anh cùng ta ngồi đối diện hắn, lại gặp được chúng ta, hắn lộ ra có chút kinh ngạc, Kim Mãn Sơn đã bắt được. Lâm Anh trước chủ động giới thiệu dưới tiến triển, nàng dừng một chút, lại nói tiếp đi. Nhưng hắn không thừa nhận Khúc Giang là bị giết con tin. Có ý tứ gì? Cổ trung trừng to mắt hỏi. Hắn không làm rõ ràng được Khúc Giang là thế nào chết. Lâm Anh lạnh lùng nói. Hắn cố ý đùn đẩy trách nhiệm a. Cổ trung thở phì phò. Lúc trước hắn liền giết qua người. Là cái giết người không chớp mắt ma vương. Khúc Giang chính là hắn giết. Lâm Anh nhìn xem thẩm dụ. Hai người ánh mắt giao nhau. Thẩm dụ đột nhiên hỏi. Ngươi nói, trước đó ngươi cùng Khúc Giang tiếp nhận một cái gọi Tiểu Lạc nữ hài. Ngươi biết tên của nàng sao? Cổ trung lắc đầu. Cái kia gọi Tiếu Tiếu nữ hài. Là bị Khúc Giang đánh chết. Sau đó chôn ở Lộc Khâu nhà ga phụ cận cống rãnh bên trong. Đúng không? Không sai. Lâm Anh đem hai tấm ảnh chụp thả tới. Ngươi xem một chút hai cái này nữ hài. Cái nào là Tiểu Lạc? Cái nào là Tiếu Tiếu? Cổ trung cầm lên, ánh mắt hoảng hốt rất lâu. Qua nửa ngày, hắn mới giơ ngón tay lên chỉ tại một tấm hình bên trên. Cái này là Tiếu Tiếu. Nhưng hắn chỉ người rõ ràng là Lạc Tiểu Hoành. Một cái khác là Tiểu Lạc. Đúng không? Một cái khác tấm hình là Lâm Anh mang theo Kim Mãn Sơn chép xào huyệt chép ra. Hắn nói đây là Tiếu Tiếu ảnh chụp. Về phần Tiếu Tiếu bản nhân, từ ngày đó về sau, các cô gái liền đại nạn lâm đầu. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Cổ trung cùng chúng ta giảng nhiều như vậy khắc cốt minh tâm cố sự. Thế nhưng là hắn thế mà ngay cả chuyện xưa hai cái nhân vật chính đều nhận lầm. Đây không phải chê cười sao? Nhưng thẩm dụ cùng Lâm Anh thế mà không có chọc thủng hắn hoang ngôn ý tứ. Hai người liếc nhau, nhào nhào hướng hắn gật gật đầu. Sau đó sắp ảnh chụp thu về. Cổ trung hiển nhiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngươi có thể cụ thể cung cấp một chút truy Tiếu Tiếu. Chôn xác thể địa điểm sao? Chúng ta tại phụ cận tìm kiếm thật lâu. Một mực tìm không thấy thi thể của nàng. Cái này, đêm hôm ấy qua tối, ta không nhớ rõ lắm. Chôn người là Khúc Giang làm. Ta không biết, kia Khúc Giang cùng ngươi khi dễ Tiểu Lạc địa phương. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngay tại một cái tầng hầm bên trong, tại bóng điện tử nhà máy cư xá bên kia, là Kim Lão Đại bọn hắn chuyên môn giam giữ nữ hài địa phương. Chúng ta cũng không tìm được cái chỗ kia. Thẩm dụ bỗng nhiên nói, ngươi có thể mang bọn ta tìm một chút sao? Cổ trung lại sửng sốt một chút. Ta, từ khi phát sinh sự kiện kia về sau, ta một mực rất tự trách, cho nên đoán chừng là ứng kích phản ứng, giống như đại não đem đoạn trí nhớ kia xóa bỏ như vậy. Tình có thể hiểu, người đều không nguyện ý đối mặt để cho mình lương tâm chịu khiển trách sự tình. Thẩm dụ giống như là đầy đủ lý giải hắn tâm tình, nhưng nàng đột nhiên mở miệng hỏi, bất quá, cái gì Tiếu Tiếu cùng Tiểu Lạc sự tình, kỳ thật đều là Khúc Giang nói cho ngươi a. A, cổ trung phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hắn trợn mắt há hốc mồm mà xem chúng ta. Không lâu liền giật mình đại ngộ giống như bày lên tay tới. Không không không, ta nói đều là thật. Không tin các ngươi tìm Kim Mãn Sơn đi hỏi một chút. Chúng ta hỏi qua Kim Mãn Sơn, hắn chỉ nhớ rõ phân phó Khúc Giang đi làm một ít chuyện. Hắn cũng ngầm thừa nhận là Khúc Giang mang theo ngươi đi làm. Nhưng kỳ thật ngươi căn bản không muốn tham dự những này việc ác. Cho nên một mực từ chối a. Ta, Cổ Trung kinh ngạc nhìn xem Thẩm Dụ. Hắn á khẩu không trả lời được. Theo Khúc Giang một mực làm ác, nhưng thật ra là một cái trung niên nam nhân. Khúc Giang người này thích nói khoác, cho nên mỗi lần trở về sau, tìm đến ngươi dừng lại khoe khoang, ngươi cũng cho là hắn đây đều là hắn thân thủ làm. Đúng không? Cổ Trung ngậm miệng lại, xem ra hắn không định lại nói tiếp. Thẩm Dụ quay đầu, tại Lâm Anh bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Lâm Anh gật gật đầu, sau đó đúng Cổ Trung nói, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng không cùng oan uổng một người tốt, không phải ngươi phạm sai, ngươi coi như muốn đem bọn chúng nắm ở trên thân cũng là phí công. Ngươi trước lánh tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ bàn giao thế nào tình hình thực tế đi. Hai cái nhân viên cảnh sát đem Cổ Trung mang theo xuống dưới. Ta xem một chút Thẩm Dụ, hỏi, vừa rồi hắn tâm lý phòng tuyến giống như hỏng mất, làm sao không tiếp tục hỏi nữa? Thẩm Dụ cười cười, hắn phòng tuyến không có sụp đổ, hắn là tại xây tường, đúng, xây trầm mặc tường, lúc trước hắn cũng không biết Khúc Giang nói cho hắn biết nói là hoang ngôn. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Cho nên hắn cũng không có chuẩn bị tư tưởng, mà chúng ta đâu, kỳ thật cũng không có chuẩn bị tâm lý, nhưng người này thế mà muốn đem đồng bạn tội một ngụm nhận lãnh đến, mà lại cái kia đồng bạn đều đã chết mà nằm cô. Hắn làm như vậy cũng không có thể vãn hồi đồng bạn danh dự, cũng không thể thay thế đồng bạn bị phạt, cho nên cái này phía sau khẳng định còn có ẩn tình. Hắn đã có thể nhận không hiểu chi tội, nói rõ tâm lý cũng không có yếu ớt như vậy, nhưng chúng ta trước mắt cũng không đủ chứng cứ có thể buộc hắn ăn ngay nói thật. Cho nên hỏi lại xuống dưới không khỏi hết biện pháp, còn không bằng điểm đến là dừng, cho hắn một cái tưởng tượng không gian, nhưng hắn không biết chúng ta nắm giữ nhiều ít manh mối. Ta nói đúng không, Thẩm lão sư? Lâm Anh một hơi giải thích nói, quá đúng, người não tử luôn luôn dễ dùng. Thẩm Dụ nói, lời này nghe có chút khó chịu, cũng không biết là thổi phồng hay là châm chọc bất quá. Đây cũng là Thẩm Dụ bình thường nói chuyện phong cách, cũng có không dùng được thời điểm a. Lâm Anh cố ý cảm khái, tỉ như, Kim Mãn Sơn còn bàn giao nói, hắn thời điểm chạy trốn. Ngươi cùng Ngôn lão sư là từ trên trời giáng xuống rơi vào thuyền cứu sinh bên trên. Cái này ta vẫn muốn không đến giải thích hợp lý. Giải thích hợp lý chính là hắn làm tặc tâm hư. Nhìn hoa mắt, ta cùng Ngôn Thung là thừa dịp đêm tối đi qua. Chỉ bất quá đột nhiên xuất hiện. Dọa hắn một nhảy, Thẩm Dụ lạnh lùng nói. Đúng, ta lúc ấy một kích động, còn gọi một câu. Trên trời rơi xuống thần binh, còn không thúc thủ chịu trói. Đoán chừng hắn lúc ấy tâm hoảng ý loạn, đem ta lời kịch tưởng tượng thành trang cảnh khác vào trong đại não. Lâm Anh nhìn ta hai một sướng, một họa bộ dáng, nhún nhún vai nói, yên tâm, một ngày nào đó ta hội tra rõ ràng. Tra chứ sao, Thẩm Dụ một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nếu là rảnh đến nhức cả trứng liền cha nha, ta đánh gãy hai người, chẳng lẽ lại bắt đầu xoắn suýt việc này sao? Vụ án này hỗn loạn đến tình trạng như thế, chẳng lẽ hai người còn có rảnh rỗi hắc cảnh sát, cha cảnh sát sự tình sao? Lâm Anh thở dài, kỳ thật ta gần nhất còn gặp một cái khác vụ án. Kia bản án liền cùng ngươi hai ngắn ngủi nửa ngày thuấn di tam cái thành thị giống như khó bề phân. Biệt, từ khi tiếp kia bản án, ta liền tâm thần bất an, luôn cảm thấy cái gì, luôn cảm thấy có ánh mắt, một đôi tại tóc dài phía sau con mắt, từ đầu đến cuối xuyên thấu qua phát khe hở, càng không ngừng nhìn ta chằm chằm giống như... ta hít sâu một hơi. Ngươi nói như thế nào theo trinh tử hoàn hồn giống như kia phá xong vụ án này, đi làm cái kia đi. Thẩm Dụ cầm điện thoại di động lên đảo nói, từng cái tới đi, gần nhất ly kỳ bản án còn ít sao? Lại nói, ta cảm thấy vụ án này rất nhanh liền có diện mạo. Cũng không biết các ngươi trong lòng vội cái gì, sắp có diện mạo rồi. Trong lòng ta nghĩ, làm sao tự mình một chút nhìn không ra. Điện thoại di động ta leng keng vang lên một chút, là Khương Viện Viện gửi tới tin tức, nhìn lại Lạc Tiểu Hoành tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?